Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1307, Chiến Thần Tông bối rối, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Long Võ lịch thứ 1003 giai đoạn, 843-3 năm, tháng 4, ngày năm theo cái kia cuối cùng hai tên Long Tôn Cảnh lão giả chết đi, 10 đại siêu cấp tông môn một trong, đứng lặng tại Long Võ Đại Lục ước chừng 300 vạn năm Ngọc Hư cung triệt để diệt vong. Chỉ bất quá, bây giờ Long Võ Đại Lục vẫn như cũ là vực ngoại thiên ma đi đầu, rất nhiều người đều đang chạy trốn bên trong, căn bản cũng không có lòng dạ thanh thản hắn quan tâm những chuyện khác. Có thể chỉ cần là biết người, liền sẽ lập tức lâm vào khiếp sợ ở trong. Một cái siêu cấp tông môn diệt vong, đây là khái niệm gì? Lúc trước Nhất Đao Cung, diệt một cái siêu cấp tông môn, thành công tấn thăng 10 đại siêu cấp tông môn một trong thời điểm, từng chấn động toàn bộ thiên hạ. 10 đại siêu cấp tông môn tại Long Võ Đại Lục bên trên, hoàn toàn liền là thần tồn tại. Bọn hắn đi tới chỗ nào, đều lại nhận người khác cung bái. Chỉ cần là 10 đại siêu cấp tông môn đệ tử, cho dù là bọn hắn tu vi rất thấp, nhưng đối phương nhìn thấy, vẫn như cũ muốn khách khí. Mà bây giờ, Ngọc Hư Cung bị tiêu diệt, vẫn là bị nó địch nhân vốn có, Phượng Hoàng Tông diệt đi. Vô số người cảm thán, có lẽ cái này là luân hồi báo ứng đi. Đương nhiên, đây đều là nói sau, Phượng Hoàng Tông tiêu diệt Ngọc Hư Cung về sau, Tô Hàn thi triển hỏa hệ cấm chú, đem cái kia vô tận thi thể, toàn bộ đốt cháy. Hắn dùng kinh thiên lực lượng, rời đến đây một ngọn núi, đem những thi thể này cho cốt, toàn bộ đều mai táng tại dưới ngọn núi. Ngọn núi này, xem như bọn hắn mộ địa, rất nhiều người đều nói Tô Hàn vô tình, có thể nhìn thấy một màn này người vẫn là hiểu rõ, Tô Hàn chung quy không phải chân chính lãnh huyết vô tình. Những người này xác thực là chết, có thể Tô Hàn không để cho cốt của bọn hắn lưu lạc thiên nhai. Hết thầy kết thúc về sau, tất cả mọi người ngay ở chỗ này nghỉ ngơi tại chỗ. Ngày 8 tháng 4, lần nữa xuất phát, Chiến Thần Tông bên trong đại điện, toàn bộ Chiến Thần Tông Long Hoàng cảnh cường giả, hết thầy mấy trăm người, toàn bộ đều ở nơi này. Toàn bộ trong đại điện, bầu không khí một mảnh đè nén. Ngọc Hư Cung bị diệt, thật bị diệt. Chiến Thần Tông tông chủ Ngô Đế tự lẩm bẩm, mặc dù hắn là Long Hoàng cảnh đỉnh phong, nhưng thời khắc này tâm cảnh cũng là nổi lên thao thiên sóng lớn. Đường đường 10 đại siêu cấp tông môn một trong Ngọc Hư Cung cứ như vậy bị diệt, ha ha ha ha. Ngô Đế bỗng nhiên điên cuồng phá lên cười. Hơn 2000 vạn người a, thời gian một ngày toàn bộ bị đánh giết, tam đại long tôn cảnh tất cả đều tử vong, toàn bộ Ngọc Hư Cung trên dưới, không có chút điểm sinh linh tồn tại. Tô Bát Lưu, người đến cùng là có nhiều hung ác, nghe lời của hắn, những người khác sắc mặt không đồng đều, lại không người mở miệng. Im miệng, vào thời khắc này, một đạo hét to bỗng nhiên theo đại điện ở trong vang lên, ngay sau đó, bốn bóng người xuất hiện ở trong đại điện. Gặp qua lão tổ, nhìn thấy này bốn bóng người xuất hiện, trong đại điện người tranh thủ thời gian đứng dậy. Ngô Đế cũng không ngoại lệ. Bởi vì bốn người này mới là Chiến Thần Tông chân chính nội tình, Long Tôn cảnh cường giả. Cái kia mở miệng hét to người chính là một tên lão ẩu, hắn hai con ngươi trống rỗng, vậy mà không có con ngươi, nhìn đen kịt một màu, khiến cho người cùng hắn đối mặt thời điểm thấy kinh sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người khác, một tên đồng tử, nhìn chỉ có 7-8 tuổi khoảng chừng, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt trắng nõn. Sau đó liền là một người đàn ông tuổi trung niên, một người trung niên phụ nữ. Bốn người bên trong, bà lão kia tu vi cao nhất, chính là Long Tôn cảnh trung kỳ, ba người khác đều là Long Tôn cảnh sơ kỳ. Giờ phút này là nhường ngươi tại đây bên trong nổi điên thời điểm sao? Còn không tranh thủ thời gian thương lượng đối sách, bà lão kia hừ lạnh nói. Vâng, Ngô Đế hít một hơi thật sâu, toàn tức nói. Xem ra Ngọc Hư Cung sự tình, lão tổ cũng đã biết, ta Chiến Thần Tông khoảng cách Ngọc Hư Cung gần nhất, cái kia Tô Bát Lưu mục tiêu kế tiếp, khẳng định chính là chúng ta. Nói nhảm, lão ẩu chừng Ngô Đế liếc mắt, không nhịn được nói. Ta còn không biết này chút, bây giờ thế cục phía dưới, tin tức của chúng ta quá mức phong bế, sợ là tại chúng ta biết tin tức này thời điểm, cái kia Phượng Hoàng Tông đều nhanh muốn tới. Bọn hắn đã tới. Cái kia đồng tử bỗng nhiên mở miệng nói ra, nghe thấy lời ấy, chúng người thần sắc biến đổi, cũng vào thời khắc này, một đạo thét lên từ bên ngoài truyền đến. báo, có Chiến Thần Tông đệ tử từ bên ngoài chạy vào, vẻ mặt kinh hoàng, nóng nảy nói. Bẩm báo chư vị tiền bối, Phượng Hoàng Tông người, đến rồi. Vội cái gì, bà lão kia hừ lạnh một tiếng, hắn thanh âm hóa thành tiếng gầm, trực tiếp quét vào đệ tử này trên thân, khiến cho anh một tiếng sụp đổ. Nhìn thấy một màn này, mọi người nhất thời thân thể chấn động. Thông chi tiên đạo đình bọn hắn rồi hả? Lão ẩu nhìn về phía Ngô Đế. Ngô Đế vội vàng nói, đã thông chi, bất quá chúng ta không giống Phượng Hoàng Tông, có truyền tống trận, thông báo tốc độ. Cũng không là quá nhanh, không sao, bà lão kia nói, lão thân đã điều tra qua, tại tiên đạo đình nơi đó, Phượng Hoàng Tông một dạng không có truyền tống trận, bọn hắn nghĩ muốn đi trước tiên đạo đình, một dạng đến đi bộ. Còn cự nhân đảo cùng kiếm tiên mộ, càng không cần nhiều lời, hai cái này tông môn, một cái tại Nam Hải cảnh vực, một cái tại Tây Lạnh cảnh vực, Tô Bát Lưu cũng không từng đi qua, như thế nào lại bố trí xuống truyền tống trận. Không có truyền tống trận, bọn hắn nhất định phải đi bộ, tốc độ sẽ không nhanh hơn chúng ta đi nơi nào, thậm chí, so với chúng ta còn muốn chậm. Lão ẩu nói, thế nhưng là, Ngô Đế nhíu nhíu mày, nói, thế nhưng là tin tức này truyền đến tiên đạo đình nơi đó cần một chút thời gian, tiên đạo đình chạy tới chúng ta nơi này cũng cần một chút thời gian. Cự nhân đảo cùng kiếm tiên mộ liền càng không cần phải nói, bọn hắn khóa vực mà đến, cần thời gian, lại so với tiên đạo đình chậm hơn, chúng ta. Một phế vật, ta Chiến Thần Tông muốn ngươi dạng này tông chủ, có làm được cái gì? Bà lão kia hừ lạnh nói, làm Chiến Thần Tông tông chủ, tông môn của mình bên trong đến cùng có cái gì nội tình, ngươi chẳng lẽ đều không rõ ràng? Lập tức đem Chiến Thần pho tượng triệu hoán đi ra. Dùng đệ nhất chiến thần lúc trước lưu lại bản mệnh kim huyết, triệu hoán đệ nhất chiến thần linh hồn trở về. Chúng ta muốn làm, không phải diệt đi bọn hắn, mà là chờ tiên đạo đình đám người đến. Sử dụng đệ nhất chiến thần kim huyết, Ngô Đế sửng sốt một chút, chợt do dự nói. Có thể đó là chúng ta mạnh nhất nội tình, cũng là cuối cùng nội tình a, bản mệnh kim huyết, cứ như vậy một giọt, nếu là thi triển. 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chờ hắn nói xong, lão ẩu chính là một bàn tay phiến tại Ngô Đế trên mặt. Ngô Đế bụm mặt bàng, trong lúc nhất thời ngốc tại nơi đó. Thanh tỉnh sao, lão ẩu âm thanh lạnh lùng nói. Thấy rõ thời khắc này thế cục, Ngọc Hư Cung đều đã bị tiêu diệt. Ngươi cảm thấy ta Chiến Thần Tông, mạnh hơn Ngọc Hư Cung nhiều ít. Ta có khả năng nói cho ngươi, duy nhất mạnh một điểm, chính là chúng ta có được Long Tôn Cảnh, mà lại chúng ta có được đệ nhất chiến thần bản mệnh kim huyết. Rõ chưa? Hiểu rõ, Ngô Đế chịu như thế một bạt tai, cũng đích thật là thanh tỉnh lại. Đúng vậy a, Chiến Thần Tông mạnh ở đâu? Chính mình luôn mồm cảm thấy, cái kia đệ nhất chiến thần bản mệnh kim huyết, phải chờ tới vạn bất đắc dĩ, tao ngộ lớn đại nguy cơ thời điểm mới có thể sử dụng. Có thể lại có dạng gì mối nguy, so giờ phút này. Còn muốn to lớn, cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.